Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà tôi vẫn chưa mở ra, không biết bên trong đó có cái gì. Người đàn ông cười rồi nói: có lẽ bà Tám nào đó muốn anh sống hạnh phúc, giàu có suốt quãng đời còn lại. Thật lạ lùng, bao nhiêu năm qua tôi tìm đủ mọi cách mà không mở được, nhưng mà đêm qua nắp hộp lại tự mở ra. Hãy trân trọng những thứ mà anh đang có, đừng có nối tiếc quá khứ, bởi hiện tại tôi cảm giác rằng tất cả mọi người đang bao bọc chở che cho anh. Mà tôi sẽ mang chiếc hộp đến cho anh. Sau 20 năm tôi nghĩ giá trị của nó có lẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là nhân duyên, không thể nào có thể giải thích nổi. Nhìn Mai, người đàn ông nói tiếp: có lẽ sau câu chuyện này cháu nên nghĩ lại việc có tin hay không vào ma quỷ. À quên, phải gọi cháu là Trúc Linh mới đúng. Hai bố con tâm sự đi nhé, chứ có việc phải đi ngay bây giờ. Nhớ Mai đừng có đi làm muộn, có rất nhiều việc đang chờ cô đó, cô bé thực tập ạ. Trúc Linh và ông Lâm cảm ơn người đàn ông kia. Khi ông đi ra khỏi thì ông Lâm liền nói: bố có cảm giác người này rất quen, rất giống với một người bạn thân trong lính của bố, nhưng mà cậu ấy đã vì bố mà chết. Nhưng mà ông ấy nói đúng, bố phải trân trọng những điều đang có. Cảm ơn con gái, mẹ con đúng là đã đem con trở về. Trong căn phòng làm việc, cầm cuốn truyện ở trên tay, em trai của Phi, người đã chết trong vụ hỏa hoạn 20 năm về trước, khẽ mở trang cuối cùng rồi nói: có lẽ mình nên viết thêm phần kết cho cô gái lái đò. Gấp cuốn sách lại, người đàn ông rời khỏi phòng làm việc. Đèn được tắt tối om. Ông ta bước ra khỏi phòng mà không hề biết rằng trong ngăn kéo có tiếng động vang lên, kèm theo đó là những tràng cười đầy ma mị. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.